tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55 không lâu sau khi Tô Huệ Minh rời đi, một nhóm giặc qua ngầm phục ở Nam Lăng bắt đầu động đậy. Trước đó chúng bị đàn áp, không thể lộ mặt, nhưng lần này, có lẽ vì thấy Tiêu Huệ Minh dẫn theo một đội quân lớn rời đi, chúng nghĩ rằng trận đánh bên bờ biển chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy định tranh thủ trước khi quân giặc tấn công Nam Lăng, giành lấy một công lao lớn cho bản thân. Chúng đã phá hủy cổng đông, định tấn công vào trong thành. Quan tri phủ họ Ngô lập tức điều động quân lính, rất nhanh chóng ổn định được tình hình, đẩy lùi lũ giặc ra ngoài thành, bảo vệ cổng đông. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đám quân tấn công thành này có vẻ quá dễ bị đánh bại. Không ổn, đã trúng kế rồi. Lúc này, lính canh ở cổng tây chạy ngựa tới, trước khi C-H-E-T hét lên, giặc Hoa đã phá vỡ phòng thủ cổng tây, đang xâm nhập vào thành. Tân tri phủ mắng to, đám giặc chó má này còn biết dùng thủ đoạn dương đông kích tây. Đài canh báo động đỏ, lửa cháy ngập trời trong thành. Đám giặc này số lượng không nhiều, cũng không có chiến thuật, như thể chỉ là hành động trả thù. Thấy ai là giết, tiếng khóc, tiếng la hét vang lên xé tan trời đất. Tại hẻm quá phủ, những người phụ nữ đều tụ tập tại đầu ngõ, mỗi người đều cầm trong tay một vũ khí. Lý Đại Nương một tay cầm đuốc, tay cầm đê, a, o chặt xương, nhìn về phía mọi người. Phu quân của chúng ta, bao nhiêu người đã c, h, e, t dưới tay quân giặc, trở thành vong hồn không siêu thoát. Trước đây không có cơ hội báo thù, giờ chúng tự đến cửa. Ta hỏi các ngươi, g, i, e, c hay không giết? Những người phụ nữ khác mắt đỏ ngầu, đồng thanh hét lên, giết, giết, giết. 56 không lâu trước đây, nữ phu tử đã chuẩn bị từ trước. Nàng nói, Tô Huệ Inh đi rồi. Mặc dù Ngô Chi Phủ đã làm rất nhiều công tác phòng thủ, nhưng nếu quân giặc thực sự xâm nhập vào thành, cuối cùng chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy, nàng đã kết hợp địa hình của hẻm quá phụ và các nguồn lực hiện có, thiết kế ra một chiến lược đặc biệt để đối phó với giặc Hoa. Nàng gọi chiến lược này là hẻm giả dụ địch, hẻm thật diệt địch. Rất nhanh, một nhóm giặc Hoa hô to tiếng chim đến. Hẻm giả đầy tiền đồng, bạc vụn, trang sức, châm cài. Quân giặc mắt sáng ngời, hò hét nhặt không ngừng. Không hề hay biết, họ đã bước vào con đường hoàng tuyền mà chúng ta đã bày sẵn. Cuối hẻm giả là miệng hẻm thật. Ở đó, phủ đầy lưu huỳnh có thể nổ ngay khi đốt. Ở giữa hẻm thật, chúng ta đã cài bẫy gậy tre, dây trói ngựa. Mỗi góc tối trong hẻm thật đều giấu một thanh đê, a, o sắc bén. Nếu quân giặc có thể may mắn thoát khỏi hẻm thật, phần thưởng dành cho chúng sẽ là những thanh đao dài của các quá phụ trong hẻm quá phụ. Khi giặc qua bước vào hẻm thật, tam nương nhanh nhẹn châm lửa vào lưu huỳnh. Những quân giặc phía sau bị nổ tung, em mờ, á, u thịt văng tứ tung. Trong tiếng mắng chửi ầm ĩ, giặc qua nhận ra rằng chúng không còn đường thoát, chỉ có thể dồn sức tiếp tục chạy về phía trước. Từng bước, từng đoạn, tất cả bẫy đều không bỏ sót. Chúng ta nhìn chúng C, H, E, T thảm, mắt ánh lên niềm hứng thú. Cuối cùng, có người chạy đến cuối hẻm. Trong bóng tối dày đặc, các quá phụ nắm chặt những thanh đao dài, chờ đợi con mồi cuối cùng đến. Cuối cùng, chúng đến rồi. Giết, G, I, E, xê sạch bọn súc sinh này. Trả thù cho những linh hồn uổng mạng, để họ được yên nghỉ. 57 một lúc lâu sau, ánh sáng bình minh mờ mờ, mặt trời ấm áp xuyên qua làn khói thuốc, rọi xuống từng khuôn mặt đầy phấn khích sau trận G, I, E, C chóc. khi Ngô Chi Phủ dẫn quân đến, chúng ta hát bài, nhảy điệu vũ, đang ném từng tê, hát, y tê, hát, ể của giặc Hoa vào đống lửa. Liêu Oanh thậm chí còn bắt được một tên. Tối qua, hắn đã cùng nhóm quân giặc xâm nhập vào thành. Ban đầu đám giặc Hoa không định đến hẻm Quá Phụ, là tên này đã nói. Ở đó, các quá phụ đông đảo, mỗi người đều biết cách phục vụ đàn ông. Sao không thử một lần? Bị phát hiện, hắn van xin nhị tỷ tha cho hắn một mạng. Hắn cúi đầu dập đầu xuống đất. M, á, u dính đầy mặt. Nàng nghe vậy cười lớn. Nước mắt lăn dài, dùng đê, a, o găm cắt từng miếng thịt hắn. Mắt nhị tỷ mắt đỏ ngầu. Hưởng thụ tiếng kêu la thảm thiết. Từng chữ nói, ngươi muốn ta tha cho ngươi. Ngươi đã từng tha cho ta khi ta cầu xin ngươi đừng giao ta cho lũ súc sinh kia làm nhục chưa? Ngươi đã từng tha cho ta khi ta cầu xin ngươi đừng gờ, y, ế, xê đứa con trong bụng ta chưa? Khi ngươi muốn bịt miệng ta, đẩy ta vào chỗ chết, ngươi đã từng tha cho ta chưa? Tên thư sinh năm nào sợ đến tiểu gia quần, mọi thứ đều bẩn thỉu, ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à, nàng ghét ghét bỏ. Nhổ một ngụm nước bọt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xê, hát, ế, tê dễ dàng. Ngươi đã bán mạng cho quân giặc lâu rồi, chắc hẳn còn biết nhiều bí mật của bọn chúng đúng không? Nàng đưa một chiếc kéo thép nung đỏ đến trước mặt hắn. Chưa kịp tra tấn, hắn đã dập đầu khai ra tất cả những gì biết. Ngô Chi Phủ mang quân đến, đạp vỡ cửa chùa Thanh Lương, bắt sống mười mấy tên giặc Hoa mặc áo tu sĩ. Nếu không phải tên phản bội đó khai ra, ai mà nghĩ được nơi thanh tịnh của Phật môn này lại là nơi ẩn náu của quân giặc. Không hiểu sao, ta lại nhớ đến tên giặc Hoa bị Tô Huệ Minh chặt đứt gốc con cháu. Lúc đó, hắn chẳng phải đã được một sư phụ tốt bụng cứu thoát sao? Ha ha, thì ra là vậy, cách chương.